Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2146, một con đường sống. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có vài người mới có thể không cao lắm. Có thể coi là hắn mới có thể không cao, người cũng có thể trọng dụng hắn mà nói. Vậy những thứ khác người có bánh lãnh. Nhất định cho rằng ngươi là yêu mới người, vì vậy sẽ gặp rối rít đầu dựa vào. Cái này hấp dẫn người dân tới Tây Lương phát triển, cũng là đạo lý này. Nếu như những thứ này đã không thể làm khuân vác, cũng không thể làm những thứ khác, một ít chuyện người dân đều bị Tây Lương cho đối xử tử tế. Vậy những thứ khác cảm giác được mình có một kỹ chi dáng dấp, cũng hoặc là thể lực tốt, há chẳng phải là sẽ cảm thấy bọn họ đến Tây Lương sau đó, vậy nhất định sẽ bị đối xử tử tế, hơn nữa sẽ bị thật tốt đối xử tử tế. Như vậy, nhất định là có thể quá hấp dẫn rất nhiều người tới. Xa xứ quốc không phải là không chịu để cho quốc gia bọn họ tráng niên người tới mà. Xem nếu như bọn họ nghĩ đến nói, xa xứ quốc người ngăn được sao? Hai bên cũng tiến hành thương mậu hoạt động à? Xa xứ quốc người sau khi đến không đi, cũng là chuyện rất bình thường tình. Còn như những địa phương khác người, cũng là như vậy. Mã Chu là một người thông minh, nghe nói như vậy sau đó, nhất thời liền biết, vương gia nói thật phải. Đã như vậy, những cái kia người dân chúng ta Tây Lương nhận lấy cũng được. Xa xứ quốc sứ thần vẫn còn ở dịch quán đợi. Vậy 10.000 người quân đường nếu không phải nhận lấy, hắn cũng không dám trở về. Bất quá lúc này, hắn nội tâm là khẩn trương. Bởi vì vậy 10.000 người, nói thật có chút không cầm ra tay. Nhưng bọn họ xa xứ quốc tình huống cũng không tốt. Thật lấy được những cái kia thân thể cường tráng, bọn họ xa xứ quốc sợ là phải lập tức bị suy yếu tốt hơn nhiều. Hắn rất sợ Tây Lương tức giận. Vạn nhất Tây Lương thật nổi giận, vậy bọn họ xa xứ quốc có thể không có bị đột quyết tiêu diệt, ngược lại bị Tây Lương tiêu diệt. Cái đó Tây Lương vương, hắn nhưng mà nghe nói qua, nóng nảy không tốt lắm, một lời không hợp, có thể liền muốn giết người. Mà đang ở xa xứ quốc sứ thần như vậy cuống cuồng chờ đợi thời điểm, Mã Chu đi mà trở lại. Mã đại nhân, những người đó thật sự là chúng ta xa xứ quốc nơi có thể tìm được người. Còn xin ngài cho nhận lấy à? Mã Chu phủi cái đó xa xứ quốc sứ thần một cái, lạnh lùng nói, nếu đưa tới, vậy thì lưu lại đi. Nghe nói như vậy, cái đó xa xứ quốc sứ thần mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần những người này lưu lại, vậy hắn liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ à? Đa tạ Mã đại nhân. Mã Chu hừ một tiếng, ngươi hẳn đa tạ chúng ta vương gia, như không phải chúng ta vương gia nhân từ, ngươi bằng các người đưa tới những người này, ta Tây Lương cần phải đánh tới các người xa xứ quốc đi không thể. Là đa tạ Tây Lương vương. Xa xứ quốc sứ thần xuất mồ hôi chán, theo Tây Lương người tiếp xúc để cho hắn rất là bất an à. Có thể một câu nói không có nói tốt, sẽ bị dạy dỗ. Như vậy sau khi nói xong, Mã Chu liền trực tiếp rời đi. Rồi sau đó, lần nữa đi gặp vậy 10.000 xa xứ quốc đưa tới người. Lúc này, những xe kia xứ nước người cũng rất khẩn trương. Bọn họ bị xa xứ quốc đưa đến Tây Lương tới. Bọn họ không có lựa chọn. Nhưng mà sau khi đi tới nơi này, bọn họ vận mệnh sẽ như thế nào? Bọn họ là thật một chút cũng không biết à? Bọn họ những người này, hơn phần nửa đều là tương đối lẻ loi hiu quạnh, không có gì người thân, nếu không triều đình cũng sẽ không đem bọn họ đưa tới. Tương đối có ràng buộc, muốn cho bọn họ di chuyển ổ, cũng không phải là tốt như vậy di chuyển, lo lắng bọn họ, sợ, hơn nữa còn có chút lạnh. Năm nay thời tiết thật giống như so năm trước muốn lạnh rất nhiều. Một đám người ở một chỗ, không biết nên làm cái gì mới phải. Vạn nhất Tây Lương không muốn bọn họ chẳng phải là muốn trở về. Dĩ nhiên, bọn họ rất nhiều người tất cả đều là muốn trở về. Có thể vừa nghĩ tới trên đường trở về cái loại đó gian khổ, bọn họ liền có chút nghĩ mà sợ. Thật phải đi về, bọn họ trong những người này, sợ là rất nhiều người phải chết chứ. Các người đều có thể lưu lại. Ta Tây Lương đã là các người chuẩn bị xong chỗ ở, chuẩn bị cơm nước, các người bây giờ có thể đi ăn. Sau này các người chính là Tây Lương người, ta Tây Lương sẽ không bạc đãi các ngươi. Mặc dù nghe Mã Chu nói rất hay nghe, nhưng những xe này sư nước lòng người bên trong cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ người như vậy, Tây Lương có thể cho bọn họ ở địa phương nào, có thể làm cho bọn họ ăn thứ tốt gì. Có thể không bị chết đói cũng không tệ. Bất quá ở nơi này dạng khí trời rét lạnh bên trong, bọn họ có thể sẽ bị đông cứng chết. Bọn họ xa xưa quốc mỗi năm đều có rất nhiều người chết rét. Huống chi bọn họ những thứ này không bị Tây Lương nơi đãi kiến người. Bất quá bọn họ bây giờ đối với tại rất nhiều chuyện đã không dám xa cầu. Rời đi nhà mình, bọn họ thật liền không có gì dễ nói. Có thể sống sót, đều dựa vào vận khí à. Mọi người than thở sau đó, liền lục tục đi theo tương quan nhân viên đi bọn họ chỗ ở. Bọn họ đi tới chỗ đó sau đó, đều có chút ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Bọn họ lấy là bọn họ chỗ ở có thể hết sức cũ nát. Hơn nữa khẳng định khó giữ được ấm áp, nhưng mà bọn họ đến nơi này sau đó, mới phát hiện bọn họ chỗ ở lại không tệ. Hơn nữa khắp nơi đều đốt than đá lò. Sau khi đi vào, lập tức liền cảm thấy một cổ ấm áp. Ở nơi này giá rét mùa đông, ở một khắc kia, bọn họ trong lòng và trên mình cũng ấm áp. Bọn họ lập tức hiểu được Tây Lương là thật lòng đón nhận bọn họ. Nghĩ đến bọn họ trước kia ở xa xứ quốc qua cái loại đó cuộc sống, bọn họ đột nhiên cảm thấy, đây mới là người nên qua cuộc sống à. Bọn họ có chút lệ nóng doanh tròng. Mà ngay tại lúc này, bọn họ thức ăn đã bị người cho bưng lên. Những cái kia thức ăn, không thể nói rất tốt, đều là bình thường nhất một ít thức ăn. Nhưng thấy những thức ăn này sau đó, những xe này sư nước người vẫn là rất kích động, rất cảm kích. Bởi vì những thức ăn này, Tây Lương Vương bao no à, đối với bọn họ mà nói, có thể ăn cơm cũng đã rất tốt, có thể ăn no, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ à. Bọn họ đối với Tây Lương lập tức có đồng ý, từng cái một người, kích động rơi lệ, rối rít hướng Mã Chu quỳ cảm ơn đứng lên. Đa tạ đại nhân à, đại nhân cho chúng ta đường sống. Đại nhân chính là của chúng ta sống lại phụ mẫu à, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, một đám người không ngừng vừa nói. Mã Chu nhưng là khoát tay một cái, nói, cho các người con đường sống chính là Tây Lương Vương. Vương gia thiên tuế, vương gia thiên tuế, đa tạ Tây Lương Vương. Những người này lại lập tức cao giọng hô lên. Mã Chu sai người ở chỗ này cực kỳ chiêu đãi bọn họ. Mà hắn thì xoay người rời đi. Lúc rời đi, hắn dặn dò qua người nơi này, nếu là có một người là bị chết rét còn sống chết đói, vậy phụ trách những chuyện này người đều phải chết. Những xe này sư nước người dân là kíp nổ à? Nếu như kíp nổ không có, người bọn họ Tây Lương còn như thế nào thu nạp những người khác à? Những người đó nghe được Mã Chu nói sau đó, trong lòng biết đối với chuyện này, Mã Chu là cực kỳ nghiêm túc. Như vậy, bọn họ vậy liền không dám thờ ơ, cũng lên tinh thần. Cũng may, những người này cũng chỉ là tạm thời ở chỗ này ở. Rất nhanh, Tây Lương sẽ cho bọn họ lạc hộ. Chú tại sau đó, bọn họ liền có thể có đất mình chỗ ở. Khi đó, bọn họ theo những người khác mới là thật không có bất kỳ khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https